Chương 1132, 1132, nhiệm vụ mới hoan hồn. Ninh Hoan Tâm không có tiếp tục truy vấn Mộ Vũ Hinh vụ án kia cụ thể chi tiết, nàng cùng Mộ Vũ Hinh cùng một chỗ về tới tháng 8 năm 01, Mộ Vũ Hinh lấy ra mình đặt ở phòng ngủ mì ăn liền, lại có thật nhiều khẩu vị. Ngươi thích loại nào? Mộ Vũ Hinh còn rất nghiêm túc bày tại Ninh Hoan Tâm trước mặt, làm cho nàng chọn lựa mình thích khẩu vị. Cái này đi. Ninh Hoan Tâm theo ngón tay một cái. Ngay lúc này, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Đến rồi tại Mộ Vũ Hinh vội vàng nấu bát mì thời điểm, Ninh Hoan Tâm lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra hệ chặt. Quả nhiên, có mới hệ chặt nhiệm vụ tìm thấy được nhiệm vụ mới oan hồn pha y trang xác nhận. Ninh Hoan Tâm theo bản năng lựa chọn xác nhận. Kỳ thật, nàng vừa mới tại trong rừng cây sở dĩ đột nhiên không đi, là bởi vì nàng cảm thấy âm khí, mang theo oán khí âm khí. Mà lại, nàng còn chứng kiến một thân ảnh, cái thân ảnh kia không phải nữ nhân, là một cái nam nhân. Người kia khả năng chính là Mộ Vũ Hinh trong miệng cái kia tự sát chết cường gian phạm. Hắn vì cái gì tự sát coi như thật là hắn làm ra, cũng không cần chết đi mà nhiệm vụ này gọi oan hồn. Ninh Hoan Tâm có lý do tin tưởng, người kia, không, hiện tại phải gọi hắn con quỷ kia. Con quỷ kia, có thể là bị oan uổng. Cùng Mộ Vũ Hinh cùng một chỗ đã ăn xong mì tôm, Ninh Hoan Tâm trở về tháng 8 năm 08, nàng thu thập một chút đồ vật, cả sửa lại một chút hôm nay học tập bút ký, về sau liền cả người đứng tại bên cửa sổ. Tầng 8 nói cao không quá cao, nhưng là cũng không thấp. Toàn bộ lầu ký túc xá đều không có ban công, chỉ có tầng 2 cửa sổ bên cạnh có cái trầm đài. Ninh Hoan Tâm hướng về dưới lầu nhìn thêm vài lần, trong túc xá người muốn từ lầu 8 bỏ xuống đi giống như rất khó, mà ngoại nhân muốn từ bên ngoài bò vào đến vậy là rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy nói cách khác, lấy Trang Hiểu Tình cùng Dương Nguyện, hai cái tay trói gà không chặt nữ tử, hai người bọn họ không có khả năng mình leo ra đi, chẳng lẽ là bị người bắt cóc? Ninh Hoan Tâm lại nhìn một chút cửa sổ, cái này cửa sổ ngược lại là nhiều năm rồi, bất quá không có bất kỳ cái gì bị phá hư dấu hiệu. Bị người bắt cóc khả năng QNZ rất thấp. Cho nên hai người thật chẳng lẽ chính là tại cái túc xá này bên trong thần bí biến mất? Ninh Hoan Tâm từng bước một trong phòng quay trở ra, quan sát đến trong túc xá mỗi một cái góc. Lưu Văn Na tại trong diễn đàn viết gian phòng này có rất mạnh từ trường, vì cái gì, mình không có cảm giác được đây chẳng qua là Lưu Văn Na suy đoán sao? Vẫn là chính nàng tự mình trải qua đây này? Ninh Hoan Tâm nghĩ đến rất nhiều, hết thảy đều còn không có gì đầu mối, có chu tờ loạn, nàng cờ ơn ở một đường tác. Có thể đem cái này đoàn đây rối chỉnh lý tốt, có lẽ Lưu Văn Na chính là cái kia đột phá khẩu. Trời tối người yên, đến buổi tối sau 10 giờ, cả cái nữ sinh ký túc xá lâm vào đèn kịt một màu. Mọi người cơ bản đều đi ngủ, mà Ninh Hoan Tâm thừa dịp lúc này, mở ra ký túc xá cửa sổ, sau đó cả người động tác linh hoạt từ cửa sổ nhảy xuống. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, Ninh Hoan Tâm thân ảnh lóe lên, cả người đã lần nữa biến mất. Đợi đến nàng xuất hiện thời điểm, người đã đến mảnh rừng cây kia. Trong đêm khuya, âm khí chính thịnh, cánh rừng cây này bên trong có không ít cây liễu, mà cây liễu thuần âm, cũng là các quỷ hồn nhất nguyện ý nghỉ lại cây cối. Ninh Hoan Tâm thả chậm bước chân, từng bước đi đến rừng cây trung ương. Ở đây có một mảnh cây liễu, liền ở trong đó một gốc cây liễu trên nhánh cây, có một thân ảnh ngay tại theo gió đêm vừa đi vừa về tới lui. Ánh mắt của hắn, miệng, cái mũi cùng lỗ tai, đang không ngừng có máu đỏ tươi chảy xuôi xuống tới, nhìn rất là đáng sợ.